Ý của ngươi là nói, ngày sau ta cộng công chân thân cùng Trúc Dung chân thân, thậm chí còn lực lượng pháp tác đều không khả thi thi triển. Trương Bách Nhân khí nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.